ngay cả nhiều thế hệ hộ quốc định quốc vương phủ cũng không có vật như vậy. Nhưng là vật quý trọng như vậy, Hoa Quốc công phủ, Mạc Tu Nghiêu cúi mắt nói, Hoa Quốc công tất sẽ không keo kiệt tiếc vật chết. Bổn vương chỉ sợ Mạc Cảnh Kỳ nhất định muốn mệnh của Nam Hầu, cho dù thiết quyển đan thư cứu ông ta chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Diệp Ly hiển nhiên cũng nghĩ đến băn khoăn của Mạc Tu Nghiêu, khẽ gật đầu nói với Lâm Hàn bên cạnh nói, truyền tin cho Mạc Hoa, hết sức bảo vệ chu toàn cho Nam Hầu. Thế tử Nam Hầu cũng dần dần tỉnh táo lại rồi cúi đầu về phía hai người nói, Nam Tuấn Phi đa tạ vương gia vương phi. Diệp Ly lắc đầu nói, thế tử cần gì đa lễ. Thế tử Nam Hầu cười khổ nói, tại hạ tên là Tuấn Phi, sau này vương gia vương phi vẫn là gọi thẳng tên họ đi, ta hôm nay còn là thế tử gì nữa. Khởi bẩm vương gia vương phi, vị Chu đại nhân vừa rồi lưu lại một phong thư cho vương phi. Thị vệ ngoài cửa trình lên một phong thư được phong kín. Diệp Ly nhướng mày, có chút kỳ quái lấy ra phong thư nhìn một chút không có gì vấn đề. Chu đại nhân. Thị vệ gật đầu nói, mới vừa rồi trước khi đi, Chu đại nhân lén giao phong thư cho thuộc hạ, xin thuộc hạ chuyển giao vương gia vương phi. Mạc Tu Nghiêu cau mày nói, A Ly biết Chu Dục. Mới vừa rồi lúc Chu Dục vừa tiến đến thì thần sắc Diệp Ly có một chút ngoài ý muốn. Mặc dù chợt lóe rồi biến mất, có điều Mạc Tu Nghiêu vẫn luôn chú ý nàng nên thấy được. Diệp Ly lắc đầu nói, chắc là tiến sĩ Khoa này đi, năm ngoái từng có gặp mặt một lần. Trí nhớ của Diệp Ly mặc dù không phải là đã gặp qua là không quên được nhưng cũng không kém quá xa. Chu Dục vừa mở miệng nói chuyện nàng liền nhớ lại tới, chính là người thư sinh năm ngoái bán tranh ở Thận Đức Hiên. Không nghĩ tới hắn không chỉ có thi đậu tiến sĩ, hôm nay còn trở thành chủ bộ của đại lý tự. Mặc dù chức quan không cao nhưng quả thật là một chức có thực quyền. Chỉ cần năng lực vận khí không phải quá kém thì tương lai hẳn là có một tiền đồ không tệ. Mở phong thư ra, Diệp Ly cúi đầu vừa nhìn lập tức thay đổi sắc mặt. Trầm mặc đưa phong thư cho Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu vừa nhìn, sắc mặt vốn không hòa nhã lại càng thêm âm trầm. Vỗ bàn lạnh lùng nói, người đâu? Lập tức đoạt Nam Hầu về, người nào dám ngăn cản, giết không tha. Trác Tĩnh, Lâm Hàn cùng nhau trả lời bước nhanh đi ra ngoài. Nam Tuấn Phi cũng biết đã xảy ra chuyện, mặt liền biến sắc cũng đi theo Trác Tĩnh và Lâm Hàn chạy vội đi ra ngoài. Trong đại sảnh chỉ còn lại có hai người là Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly, nhưng không khí càng thêm trầm trọng. Nhìn sắc mặt âm trầm của Mạc Tu Nghiêu, Diệp Ly cũng không nói nhiều, không tiếng động ngồi ở đó nhìn hắn. Hồi lâu, hình như cuối cùng Mạc Tu Nghiêu từ trong tức giận cực độ tỉnh táo lại. Hai đầu lông mày nhiều hơn một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Một lần nữa cầm lấy thư đặt lên bàn, Mạc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly cười khổ nói, A Ly, ta mệt mỏi quá. Diệp Ly không nói gì tựa vào trên đầu vai hắn, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Mạc Tu Nghiêu vươn cánh tay ra ôm người ngồi ở bên cạnh mình, hấp thu ấm áp nhàn nhạt trên người nàng truyền đến, nhưng làm thế nào cũng không thể chống đỡ được âm hàn dâng lên từ đáy lòng. Nhìn phong thư tràn ngập chữ viết quen thuộc trong tay, định quốc vương phủ quả nhiên đã bị người hận đến trình độ như vậy sao? Chẳng qua là hoàng thượng, người làm như thế thì không sợ giang sơn đại sở từ đó sẽ bị hủy hoại trong chốc lát sao? Phong thư cũng không phải do Chu Dục viết, mà là bút ký của Hoa Lão Quốc Công. Không có ai biết Hoa Lão Quốc Công ở dưới loại tình huống nào mới chỉ có thể tìm Chu Dục người mới vào triều làm quan không quá nửa năm đưa tới phong thư này. Tình huống ở trong thư nói tới mới thật sự làm cho lòng người lạnh lẽo. Mạc Cảnh Kỳ đáp ứng cắt nhường 3 châu 11 thành đất đai của Tây Bắc cho Tây Lăng, mà điều kiện chính là cùng Tây Lăng trong ứng ngoài hợp tiêu diệt toàn bộ Mạc gia quân. Cùng tham dự hành động còn có Mạc Cảnh Lê chiếm cứ Nam Phương cùng với nước Nam Chiếu. Nói cách khác, rất có thể lúc này, Nam Chiếu đã xua binh tiến vào Toái Tuyết Quan. Mạc Cảnh Kỳ điên rồi. Diệp Ly nhẹ giọng nói, tập hợp lực lượng của 3 nước đối phó với Mạc gia quân, có lẽ có thể làm. Nhưng là Mạc Cảnh Kỳ có nghĩ tới hay không, một khi Mạc gia quân bị chôn vùi, Tây Lăng và Nam Chiếu thật còn có thể dựa theo ước định lui về sao? cái này có khác gì làm cho người ta ăn miếng thịt vào trong miệng rồi còn nhả ra. Mạc Tu Nghiêu trầm giọng nói, hắn đúng là người điên. Ali, hình như nàng gả cho một phu quân vĩnh viễn phiền toái không ngừng rồi. Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói, hiện tại mới biết được cũng đã chậm. Đám người Nam Hầu trở lại vô cùng nhanh, lúc Trác Tĩnh và Lâm Hàn đến đoàn người bọn họ cũng vừa mới ra cửa thành. Chỉ trong vòng một khắc đồng hồ mà đã trở lại phủ Thái Thù. Sắc mặt Vương Kính Xuyên rất khó coi, trầm giọng nói, Định Vương Điện Hạ, ngài đây là ý gì? Nam Hầu cũng nghi hoặc nhìn Mạc Tu Nghiêu, nhưng ông cũng hiểu vô duyên vô cớ Định Vương sẽ không để cho người ngăn bọn họ lại. Mạc Tu Nghiêu lãnh đạm nhìn chằm chằm Vương Kính Xuyên, nhàn nhạt hỏi, Vương Đại Nhân có còn chuyện gì chưa nói cho bản Vương hay không? Nghe vậy, trong lòng Vương Kính Xuyên chợt lạnh, chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt của Định Vương bây giờ so với mới vừa rồi cố ý thả ra uy áp Định Vương càng thêm đáng sợ. Cười lớn nói, Vương gia đây là ý gì? Xin thứ cho hạ quan bất tài. Mạc Tu Nghiêu cười lạnh nói, thật hay cho một cái bất tài. Bản Vương cũng không biết Hoàng thượng lại phái một tên đần độn đến Tây Bắc. Nếu Vương Đại Nhân không nhớ rõ, bản Vương không ngại nhắc nhở Vương Đại Nhân hai câu. Chuyện ở trên đường hồi kinh âm thầm giết Nam Hầu chẳng hạn. Nói vậy Vương Đại Nhân chắc là không quên mất chứ. Vương Kính Xuyên khiếp sợ trợn to hai mắt, đạo mật chỉ này là trước một khắc hắn ra kinh mới tự mình ở trước mặt Hoàng thượng nhận được. Có thể nói trên đời này ngoài hắn ra thì cũng chỉ có một mình Hoàng thượng biết. Sau khi tiếp chỉ hắn lại càng ra roi thúc ngựa chạy tới Tây Bắc, Vương Kính Xuyên thật sự nghĩ mãi mà không rõ cho dù thám tử của Định Quốc Vương Phủ có bản lĩnh thông thiên nhưng làm thế nào lại nhận được tin tức cực kỳ bí mật như vậy. Nghe lời Mạc Tu Nghiêu nói, Nam Hầu ngẩn ra nhưng ngay sau đó nở nụ cười khổ. Đứng ở phía sau hắn Nam Tuấn Phi cũng tròn mắt như muốn nứt ra. Nếu không phải bị Lâm Hàn lôi kéo chỉ sợ sẽ xông qua xé nát Vương Kính Xuyên. Vương Kính Xuyên cũng biết, rơi vào trong tay Định Vương là mình không có chỗ trốn. Thân thể mềm nhũn quỳ dạp xuống đất, Vương gia thứ tội, vi thần cũng là phụng chỉ làm việc. Cầu xin Vương gia tha mạng. Mạc Tu Nghiêu lười nhìn hắn, Diệp Ly phất tay nói, dẫn đi đi. Vương Kính Xuyên rất nhanh bị hai thị vệ kéo xuống. Diệp Ly lúc này mới nhìn về phía Chu Dục trầm mặc đứng ở một bên cười yếu ớt nói, Chu Đại Nhân, ngươi không sợ sao? Thần sắc Chu Dục thong dong, chắp tay nói, vi thần tin tưởng Vương Phi không phải là người lạm sát kẻ vô tội. Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười, gật đầu nói, chuyện này còn phải đa tạ Chu Đại Nhân. Nhưng hành động lần này của Chu Đại Nhân sau khi hồi kinh chỉ sợ là không dễ khai báo. Tin tức Hoàng đế giao dịch với Tây Lăng là Hoa Quốc Công nhờ Chu Dục đưa tới, nhưng về chuyện Nam Hầu cũng do chính mình Chu Dục phỏng đoán. Vương Kính Xuyên tự cho là tin tức bí ẩn, nhưng không biết những ngày qua Chu Dục đi theo bên cạnh hắn, chỉ từ trong thần thái và việc làm bình thường của hắn liền có thể đoán ra hoàng đế xử trí đối với một nhà Nam Hầu. Chu Dục trầm mặc chốc lát nói, năm ngoái nhờ có Vương Phi giúp đỡ, vi thần mới có thể kịp thời xoay sở đến Ngân Lượng mời đại phu trần bệnh cho gia mẫu. Trước đó vài ngày gia mẫu sống thọ và chết tại nhà, vi thần vốn muốn xin chỉ có đại tang giữ đạo hiếu cho gia mẫu, lại bị phái tới đi theo Vương Đại Nhân tới Tây Bắc. Có thể thấy được là cơ duyên xảo hợp muốn vi thần báo đáp đại ân của Vương Phi. Vi thần hôm nay một mình, cũng không có cái gì cần cố kỵ. Mạc Tu Nghiêu như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, nếu như thế, Chu Đại Nhân có nguyện bỏ qua công danh tạm thời ở lại Tây Bắc. Chu Dục ngẩn ra, mặc dù hắn không sợ chết nhưng cũng không phải là muốn tìm chết. Hành động lần này của Định Vương hiển nhiên là cố ý bảo vệ mình, nhìn thoáng qua Diệp Ly ngồi ở bên cạnh mỉm cười. Chu Dục rất nhanh làm ra quyết định, đa tạ Vương gia chứa chấp. Nam Hầu còn có Vương Đại Nhân nên làm cái gì bây giờ? Vương gia có chủ ý gì không? Diệp Ly mỉm cười hỏi. Mạc Tu Nghiêu cười nói, A Ly hỏi như thế chắc là đã có chủ ý. Diệp Ly cười một tiếng, Tây Bắc đang thời chiến loạn, người Tây Lăng tàn bạo khắp nơi, đoàn người Vương Đại Nhân bất hạnh gặp phải cường đạo hoặc là toàn quân bị binh lính Tây Lăng diệt cũng không lạ. Vương gia nghĩ sao? Mạc Tu Nghiêu khen, Ali nói cực hay. Nam Hầu tiến lên bái tạ nói, đa tạ vương gia, vương phi. Diệp Ly lắc đầu nói, hầu gia an tâm ở đây là được, chẳng qua là muốn ủy khuất hầu gia một chút thời gian rồi. Nam Hầu phủ, Nam Hầu buồn bã cười một tiếng nói, mặc cho số phận đi, chỉ mong hoàng thượng nghe được tin tức hai cha con ta bỏ mạng có thể dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho một nhà già trẻ. An bài lại chỗ cho cha con Nam Hầu, Lâm Hàn lĩnh mệnh đi bố trí cảnh tượng nhóm người Vương Kính Xuyên gặp nạn. Mặc dù cha con Nam Hầu còn có Chu Dục là giả, nhưng ít nhất Vương Kính Xuyên phải là hàng thật giá thật. Lâm Hàn cũng là cao thủ ngụy trang Diệp Ly tự mình huấn luyện ra, tự nhiên sẽ không ở hiện trường lưu lại sơ hở. Chỉ là cha con Nam Hầu nhất định phải mai danh ẩn tích trong một thời gian ngắn. Những chuyện này hiện tại cũng chỉ có thể coi như là chuyện nhỏ. Lực chú ý của Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu toàn bộ tập trung vào trên mật hàm Hoa Quốc Công đưa tới. Nhận được tin tức, cho dù là Phượng Chi Giao bình thường luôn là một bộ dáng mạn bất kinh tâm, thờ ơ, không để ý đến cái gì, cũng không nhịn được nữa. Từ trong ghế nhảy dựng lên sẽ phải lãnh binh giết trở lại kinh thành, lại bị Mạc Tu Nghiêu gọi lại. Phượng Chi Giao trầm mặt nói, đã đến trình độ như vậy, vương gia còn muốn che chở Mạc Cảnh Kỳ, còn muốn che chở đại sở. Giang Sơn này Mạc Cảnh Kỳ hắn đều không để ý thì chúng ta nhiều chuyện làm gì. Mạc Tu Nghiêu hờ hững, trầm giọng nói, bản vương muốn che chở cho tới bây giờ cũng không phải là Mạc Cảnh Kỳ, Mạc gia quân muốn che chở cũng không phải là ngàn dặm Giang Sơn đại sở. Lê dân bách tính sống trên mảnh đất này, Phượng Tam, lúc này cùng Mạc Cảnh Kỳ quyết liệt, không cần quản Tây Lăng, Nam Chiếu, Bắc Nhung, đại sở chính mình sẽ chiến loạn nổi lên bốn phía, khói lửa nghi ngút. Phượng Chi Giao lạnh lùng nói, vậy bây giờ làm sao bây giờ? Cho dù chúng ta cái gì cũng không nói, Mạc Cảnh Kỳ sẽ tính như vậy sao? Nếu như chúng ta ở phía trước giao chiến với Tây Lăng, vương gia có thể bảo đảm hắn sẽ không ở sau lưng đâm cho chúng ta một đao. Mạc Tu Nghiêu im lặng, hắn không cách nào bảo đảm. Mạc Cảnh Kỳ có thể cùng Tây Lăng ký xuống hiệp nghị như vậy, liền tỏ vẻ bản thân hắn cũng đã chuẩn bị xong tùy thời tùy chỗ ở sau lưng chọc cho Mạc gia quân một đao. Nhưng là hiện tại, một đôi bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại ấm áp nhẹ nhàng cầm tay của hắn, Mạc Tu Nghiêu ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt mỉm cười của Diệp Ly. Diệp Ly nhìn Phượng Chi Giao chưa bao giờ có nổi giận nói, hiện tại không công khai là đúng, chúng ta không có chứng cứ. Những năm này Mạc Cảnh Kỳ nuôi dưỡng thế lực cũng không ít. Mạc gia quân tổng cộng chỉ có 70 vạn đại quân, Phượng Tam còn nhớ được đại sở tổng cộng có bao nhiêu người. Phượng Chi Giao ngẩn ra, dần dần bình tĩnh lại, suy tư chốc lát nói, hơn 200 vạn. Mạc Cảnh Kỳ là hoàng đế, âm thầm thậm chí còn có thể tồn tại quân đội mà chúng ta không biết. Diệp Ly gật đầu nói, một khi xé rách mặt, thật ra thì đại đa số dân chúng là tin hoàng gia hơn một chút. Cho dù bình thường dân chúng đều tin tưởng chúng ta, lâu dài mà nói cũng là có lợi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có bất kỳ ích lợi gì, mà chúng ta cũng rất có thể phải cùng đối mặt với quân đội hơn 200 vạn. Mạc gia quân, chính là có anh dũng thiện chiến như thế nào chăng nữa cũng không có cách nào chiến thắng được quân đội nhiều như vậy được. Phượng Chi Giao không cam lòng nói, chẳng lẽ cứ nhịn như vậy? Diệp Ly lắc đầu nói, không phải là cứ nhịn như vậy, mà là chúng ta cần phải có thời gian. Phượng Chi Giao trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng kêu lên nói, ta hiểu được, nhưng là vương gia vương phi, ta muốn hồi kinh một chuyến. Mạc Tu Nghiêu cau mày nói, ngươi hồi kinh có thể làm cái gì? Phượng Chi Giao cười khổ nói, vương gia, tin tức này hôm nay ngay cả ám vệ trong kinh thành cũng còn không có được. Là từ đâu truyền tới ta và ngài trong lòng đều biết rõ. Ta không yên lòng. Mạc Tu Nghiêu nói, ngươi trở về đối với nàng càng nguy hiểm. Phượng Tam, ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là người có thể ẩn nhẫn. Phượng Chi Giao chán nản nói, không sai. Những năm này nếu không phải vương gia ngăn cản, ta, Mạc Tu Nghiêu nhìn hắn, nhướng mày nói, ngươi đang ở đây trách ta. Phượng Chi Giao lắc đầu cười khổ nói, không, ta biết. Bất kể ta làm như thế nào nàng cũng không theo ta đi. Đã cứu mạng hai người chúng ta. Mạc Tu Nghiêu nói, an tâm đợi ở Tây Bắc. Bản vương bảo đảm cho dù ở Sở Kinh mọi người chết sạch thì nàng ấy cũng sẽ sống. Phượng Chi Giao đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Mạc Tu Nghiêu, vương gia có sắp xếp người. Mạc Tu Nghiêu nói, chúng ta coi như là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, huống chi những năm này nàng ấy cũng giúp Định Quốc Vương phủ không ít. Sao bản vương lại không để ý sống chết của nàng ấy? Trong mắt Phượng Chi Giao hiện lên một tia an tâm, một lần nữa ngồi xuống, đa tạ vương gia. Mạc Tu Nghiêu thản nhiên nói, bản vương không phải vì ngươi. Phượng Chi Giao cười nói, ta biết, ta là vì chính mình cảm ơn vương gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, tung tích của Minh Nguyệt Trần An Phượng Chi Giao xong, Diệp Ly khẽ chọc ngón tay nhỏ nhắn như có điều suy nghĩ nói, lần trước chúng ta tính toán lôi Chấn Đình một hồi, xem ra lần này chắc ông ta quyết tâm muốn tìm trở về một lần rồi. Mạc Tu Nghiêu lắc đầu nói, bất kể có chuyện lần trước hay không, lôi Chấn Đình cũng sẽ không chừa thủ đoạn nào đối phó Mạc Gia Quân. Một trận bại năm đó, Mạc Gia Quân đã sớm trở thành tâm bệnh của Trấn Nam Vương Tây Lăng rồi. Năm nay Trấn Nam Vương đã gần 50, tuổi đó đối với võ tướng mà nói miễn cưỡng còn có thể nói đang lúc tráng niên. Nhưng nếu như cứ tiếp tục như thế nữa, cả đời ông ta cũng không có cơ hội đánh bại Mạc Gia Quân rửa sạch chuyện nhục nhã năm đó rồi. Diệp Ly nhìn Mạc Tu Nghiêu nói, gần đây chỉ sợ các chàng sẽ rất bận rộn, hãy giao Tín Dương cho ta đi. Mạc Tu Nghiêu có chút áy náy nhìn Diệp Ly, thời gian bọn họ thành hôn chỉ mới có một năm, mặc dù mình vẫn nói cho A Ly một cuộc sống mà nàng thích, nhưng trên thực tế dường như từ ngày thành thân đó bắt đầu A Ly chưa từng trải qua một ngày yên lặng. Diệp Ly nhướng mày cười nói, trước đại nạn mỗi người một ngả là chim chóc, không phải là người, hay là vương gia không tin năng lực của ta. Mạc Tu Nghiêu mỉm cười cười một tiếng, thưởng thức hai đầu lông mày người trước mắt lộ ra tự tin và ngạo nghễ, nhẹ giọng nói, như vậy, phòng ngự và chính sự của Tín Dương đều giao cho A Ly rồi. Diệp Ly gật đầu, chàng yên tâm là được. Tin tức mà Hoa Quốc Công đưa tới quá mức đột nhiên, nhưng Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly cũng biết nếu như không phải là có 10 phần nắm chắc thì Hoa Quốc Công chắc chắn sẽ không đùa giỡn như vậy. Mặc dù bây giờ còn chưa thể nhìn ra động tĩnh gì, nhưng Mạc Tu Nghiêu phải dành trước một bước bố trí binh mã Mạc Gia Quân ở các nơi dùng để ứng đối nhiều mặt tác chiến rất có thể xảy ra trong tương lai. Mà Mạc Tu Nghiêu chắc không có thời gian để hỏi tới Tín Dương quá nhiều. Sai người đưa bản đồ mà Kỳ Lân vẽ được thông qua thu thập tài liệu một phần cho Mạc Tu Nghiêu, Diệp Ly làm cho người ta một lần nữa sửa sang lại thêm một thư phòng, nhanh chóng chuyển tới. Vương Phi, Bạch Quý Phi vẫn ầm ĩ muốn gặp vương gia. Diệp Ly trầm tư nhìn bản đồ đối diện trước mắt, Tần Phong đi vào thấp giọng bẩm báo nói. Hôm nay tất cả mọi chuyện của Tín Dương đều giao cho Diệp Ly toàn quyền chịu trách nhiệm, trong đó bao gồm cả mấy vạn binh mã Mạc Gia Quân bảo vệ xung quanh thành Tín Dương. Mạc Tu Nghiêu mỗi ngày loay hoay đến lúc trời đen kịt, chuyện của Tô Túy Điệp tự nhiên cũng chỉ có thể giao cho một mình Diệp Ly xử lý. Diệp Ly nhíu nhíu mày, nói, ngươi không nói ta suýt nửa quên nàng ta. Đã có tung tích của Hàn Minh Nguyệt chưa? Tần Phong nói, tin tức từ Tây Lăng truyền đến Hàn Minh Nguyệt quả thật đã rời Tây Lăng tiến vào đại sở, nhưng tạm thời còn chưa tìm được hành tung của hắn. Diệp Ly vuốt vuốt mi tâm, nói, không hổ là chuyên trách tình báo công tử Minh Nguyệt, ta cảm thấy được hắn đang ở gần Tín Dương. Tần Phong gật đầu đồng ý nói, lấy tình cảm của Hàn Minh Nguyệt đối với Tô Túy Điệp, hắn quả thật rất có thể đang ở gần Tín Dương. Đáng tiếc bản thân Hàn Minh Nguyệt chính là cao thủ tuyệt đỉnh hành tung bí ẩn, nhất thời nửa khắc chỉ cần hắn không lộ diện, chúng ta rất khó tìm đến hành tung của hắn. Diệp Ly nở nụ cười cực lạnh, có nhược điểm, liền không lo không bắt được hắn. Bản phi cũng không vội bắt bằng được Hàn Minh Nguyệt, Thiên Nhất Các phía sau hắn. Mặc dù cứ điểm của Thiên Nhất Các bên trong đại sở đã bị vương gia mạnh mẽ diệt trừ, còn có rất nhiều đi theo Hàn Minh Tích bỏ tà theo chính, nhưng cũng khó tránh khỏi có cá lọt lưới. Có tồn tại như vậy đối với Mạc Gia Quân hiện tại thật sự mà nói là một uy hiếp chí mạng. Tần Phong dương mắt, ngạc nhiên nói, Vương Phi có tính toán gì không? Diệp Ly thản nhiên nói, liền nhìn xem tình cảm của Hàn Minh Nguyệt đối với Tô Túy Điệp có mấy phần. Âm thầm cho người phát tán tin tức bản Phi ghen ghét tình cũ giữa Vương Gia và Tô Túy Điệp, mỗi ngày đều gây khó dễ cho nàng, thậm chí định giấu Vương Gia.

Diệp Ly hừ nhẹ một tiếng nói, vương gia càng ngày càng tiến bộ, hiện tại ngay cả người bên cạnh ta cũng có thể ghen tị. Mặc Tu Nghiêu có chút ai oán than thở, hắn cũng không muốn biến mình giống như oán phu, nhưng A Ly càng ngày càng chói mắt rồi, mà thời gian mà mình và nàng ở chung rõ ràng không nhiều bằng đám người Trác Tĩnh, Tần Phong. Nhất là, cho tới bây giờ A Ly cũng chưa nói thương hắn A. Nhìn lại đám người Trác Tĩnh cũng nên lập gia đình rồi, nếu bận không thể chịu được, ta để cho nhị ca tới đây giúp nàng đi. Diệp Ly liếc mắt, nhị ca lần này là mang danh nghĩa giám quân đại quân đi tới, đi theo bên cạnh ta làm sao được. Nhị ca thì ta yên tâm hơn. Mặc Tu Nghiêu yên lặng nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 153. Lẻn vào trong một chỗ dân cư bình thường ở thành Tín Dương, sắc mặt Hàn Minh Nguyệt âm trầm ngồi ở trên giường trúc nhìn nam tử áo xám trước mắt quỳ một chân trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Nam tử áo xám không hề sợ hãi, bình tĩnh đáp, khởi bẩm công tử, người của chúng ta không thể nào đến gần Tô tiểu thư. Hàn Minh Nguyệt tay vung lên, đồ sứ đặt ở trên bàn bên cạnh ầm ầm rơi xuống đất vỡ tan tành, phế vật. Ta không tin ngắn ngủn mấy ngày định vương phi là có thể đem phủ thái thú vây được giọt nước không lọt, làm cho các ngươi không thể nào tìm được chút sơ hở. Nam tử áo xám trầm ngâm chốc lát nói, hình như định vương phi đối với thủ vệ phòng ngự an bài có chỗ cực kỳ độc đáo. 2 tháng trước, các đường binh mã của mấy nước tụ tập toàn bộ ở kinh thành cũng không thể hoàn toàn công phá định quốc vương phủ. Thuộc hạ cho là, chỉ bằng nhân thủ hiện tại của chúng ta thì tuyệt đối không thể nào từ trong phủ thái thú bình an mang Tô tiểu thư đi. Hàn Minh Nguyệt trầm giọng nói, vậy thì điều động thêm người đến. Cho dù điều tất cả mọi người ở Tây Bắc tới đây, nhất định phải cứu Túy Điệp ra. Nam tử áo xám khẽ cau mày nói, xin công tử nghĩ lại. Trong thành Tín Dương đột nhiên xuất hiện quá nhiều người, chỉ sợ sẽ khiến cho định vương phi hoài nghi, đến lúc đó sẽ bất lợi với Tô tiểu thư hơn. Hàn Minh Nguyệt nhắm lại mắt, khẽ thở dài một tiếng nói, thôi, ngươi xem rồi làm đi. Cần người nào có thể tự đi chọn, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Túy Điệp. Nam tử áo xám trần chờ một chút, gật đầu nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Hàn Minh Nguyệt nhíu mày, hỏi, trong phủ thái thú có tin tức gì truyền đến không? Nam tử áo xám nói, trừ một nha đầu hầu hạ, định vương phi không cho bất luận kẻ nào đến gần Tô tiểu thư. Thuộc hạ phái người đến tiếp cận nha đầu kia. Nha đầu kia cực kỳ trung thành với định vương phi, căn bản không thể giúp chúng ta đến gần Tô tiểu thư. Nhưng cũng từ trong miệng nàng moi ra một ít thông tin, đầu của Tô tiểu thư quả thật bị thương, mặc dù mời đại phu chữa trị, nhưng chỉ sợ sẽ lưu lại vết thương. Mấy ngày nay Tô tiểu thư đều kêu la, nhưng cái tiểu viện kia bị ám vệ của định vương phủ đoàn đoàn bao vây, Tô tiểu thư chỉ sợ trôi qua. Trong mắt Hàn Minh Nguyệt hiện lên một tia đau lòng, phất tay nói, đủ rồi, nhanh chóng cứu Túy Điệp ra. Nếu ngươi đã thương nàng ấy chớ trách ta thủ hạ vô tình. Trong đại doanh Tây Lăng, Trấn Nam Vương nhìn tin tức vừa mới nhận được trên tay, tâm tình âm trầm trước đó vài ngày đã thay đổi, hiển nhiên tâm tình rất là vui vẻ. Làm sao Hàn Minh Nguyệt còn chưa tới? Nhìn tin tức trên tay, trong mắt Trấn Nam Vương lóe ra ý tứ nhất định phải làm được, hỏi người hầu bên cạnh. Người hầu đứng ở một bên ngơ ngác một chút nói, bẩm vương gia, Hàn công tử đã đến mấy ngày trước rồi. Trấn Nam Vương cau mày nói, đến vì sao không đến gặp bản vương? Đối với Hàn Minh Nguyệt người này, thật ra Trấn Nam Vương không thèm để ý. Vì nữ nhân phản bội cố quốc, phản bội bằng hữu huynh đệ, người như vậy không chỉ có khó thành châu báu, ở Trấn Nam Vương xem ra có thể tín nhiệm hắn cũng có hạn mà thôi. Nếu không phải trong tay Hàn Minh Nguyệt có Thiên Nhất Các, đúng là thế lực mà mình nhất định phải có, thì căn bản Trấn Nam Vương sẽ không để ý tới hắn. Khởi bẩm vương gia, Hàn công tử chưa tới trong quân, nghe nói là trực tiếp đi Tín Dương rồi. Trấn Nam Vương vỗ án, trên mặt tràn đầy uy áp tức giận hiện lên, người hầu trong đại trướng bị làm cho sợ đến đông một tiếng nhất tề quỳ xuống đất không dám nói lời nào. Trấn Nam Vương cười lạnh một tiếng nói, khá lắm Hàn Minh Nguyệt. bản vương chỉ thấy hắn cậy tài khinh người cũng thôi đi, thì ra là ngu xuẩn. Vương gia, đi theo hầu ở bên cạnh Trấn Nam Vương tự nhiên cũng là thân tín của ông ta, cũng biết rõ thân phận của Hàn Minh Nguyệt. Vương gia cố nhiên khinh bỉ cách làm của Hàn Minh Nguyệt, nhưng cũng khen hắn thông minh, hai chữ ngu xuẩn lại là từ đâu nói đến. Trấn Nam Vương cười lạnh nói, hắn cho là Thành Tín Dương vào dễ dàng như vậy. Bản vương chỉ sợ hắn đi vào được mà không ra được. Người hầu cả kinh, thử hỏi, vương gia, có phải báo cho Hàn công tử một tiếng hay không? Trấn Nam Vương một lần nữa ngồi xuống, đôi mắt trầm tư chốc lát nói, Hàn Minh Nguyệt người này, sớm muộn gì bị nữ nhân hại chết. Thôi, hiện tại báo cho hắn chỉ sợ cũng đã không kịp. Phái người đi thu thập nhân thủ của Thiên Nhất Các ở Tây Bắc, chỉ sợ phải xảy ra chuyện. Người hầu do dự một chút, chi tiết bẩm báo, Thiên Nhất Các vẫn là Hàn công tử một mình nắm giữ. Người bên cạnh không có ấn tín của Hàn công tử căn bản không biết tình hình bên trong Thiên Nhất Các. Chúng ta chỉ sợ, khốn nạn, phái người vào thành đi vô luận như thế nào nhất định phải mang Hàn Minh Nguyệt còn sống về cho ta. Trấn Nam Vương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, dạ, vương gia. Hàn công tử tùy tiện vào thành chỉ sợ là vì Bạch Quý Phi, vạn nhất, không cần để ý, bản vương chỉ cần Hàn Minh Nguyệt còn sống trở về, nếu không phải dưới tay hắn còn có Thiên Nhất Các thì đã bị phế đi rồi. Bạch Lung người đàn bà kia, đẹp thì đẹp nhưng mà trong mắt Trấn Nam Vương giá trị của mỹ nhân không cao bằng quyền thế, nếu Bạch Lung không còn nhiều giá trị lợi dụng thì tất nhiên phải ưu tiên cứu Hàn Minh Nguyệt còn có giá trị trở về. Nếu Bạch Lung chết rồi, Hàn Minh Nguyệt và Mạc Tu Nghiêu là tử địch. Điều này cũng phù hợp với lợi ích lúc trước mà ông ta cần. Thuộc hạ hiểu. Thành Tín Dương, trong tiểu viện vắng vẻ của Phủ Thái Thu, Tô Túy Điệp một thân áo tơ trắng, sắc mặt âm trầm ngồi ở phía trước cửa sổ xuất thần. Nàng tự phụ xinh đẹp thiên hạ vô song, qua nhiều năm như vậy kiều nhan như hoa mê đảo biết bao anh hùng hào kiệt, quyền quý đế vương. Nàng từ đại sở chính là một thiên kim nhà quan cha mẹ đều mất, đến làm vị hôn thê của nhị công tử của Định Vương phủ, rồi đến Tây Lăng làm thiên kim của Bạch gia, cuối cùng trở thành quý phi của Tây Lăng quyền khuynh hậu cung. Nàng chưa từng có hoài nghi vẻ đẹp của mình, nhưng hiện tại, bởi vì nàng quá mức tự tin mới đưa đến việc bị nhốt ở trong tiểu viện nho nhỏ ở nơi này hỗn độn sống qua ngày. Nàng đã từng cho rằng cho dù Mạc Tu Nghiêu trách nàng ban đầu ở thời điểm hắn trọng thương bỏ hết tất cả rời khỏi hắn, nhưng chỉ cần nàng trở lại, chỉ cần nàng nói xin lỗi với hắn, Mạc Tu Nghiêu nhất định sẽ tha thứ nàng hơn nữa mừng rỡ như điên. Nhớ tới trong thư phòng hôm đó, một khắc nàng vọt tới cây cột kia nhìn thần sắc lạnh nhạt của Mạc Tu Nghiêu. Trong ánh mắt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng, phảng phất như ở trước mặt hắn không phải có người muốn đập đầu vào cột mà chết mà giống như là một nha đầu bình thường đang bẩm báo chuyện bình thường vậy. Một khắc kia, nàng mới rõ ràng hiểu một chuyện, Mạc Tu Nghiêu không thèm để ý nàng. Hắn sẽ không vì sự xinh đẹp của nàng mà khuynh đảo, cũng sẽ không sinh lòng thương tiếc với nàng. Nhưng cũng bởi vì như thế, một ít ý nghĩ yêu thương ẩn sâu ở trong lòng nàng càng thêm nồng đậm. Trong lòng nàng điên cuồng ghen tị với Diệp Ly, người nam nhân kia vốn là của nàng, vị trí Định Vương Phi vốn cũng nên là của nàng. Nhưng hiện tại, nàng lại bị Diệp Ly nhốt tại nơi này không thể hoạt động. Tiểu thư, nên dùng cơm rồi. Tiểu nha đầu bưng một phần thức ăn nhẹ đi tới, cẩn thận từng ly từng tí nói. Vị Bạch tiểu thư xinh đẹp này cũng không dễ hầu hạ. Trải qua mấy ngày nay tiểu nha đầu hầu hạ nàng đã khắc sâu biết được điểm này. Cút ngay đi, nói cho Diệp Ly nếu không thả ta đi ra ngoài ta liền chết đói ở chỗ này. Tô Túy Điệp lạnh lùng nói. Tiểu nha đầu ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, lập tức liền thấp đi xuống, nhỏ giọng nói. Vương Phi nói, cho dù Bạch tiểu thư chết đói thì vương gia cũng sẽ không trách ngài ấy. Nếu như thật sự Bạch tiểu thư không muốn ăn thì thôi. Bạch tiểu thư, ngươi đừng giận dỗi Vương Phi nữa. Không thể nào. Tô Túy Điệp đứng dậy hung hăng chừng nha đầu cẩn thận từng ly từng tí một trước mắt nói. Tu Nghiêu sẽ không đối với ta như vậy. Ta muốn gặp Diệp Ly, ngươi làm cho nàng đi ra ngoài gặp ta. nhìn cô gái xinh đẹp mà điên cuồng trước mắt, tiểu nha đầu bị dọa đến nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Tô tiểu thư, vương phi bề bộn nhiều việc, ngươi nhanh ăn cơm đi, nô tỳ để ở đây rồi. Nói xong, để thức ăn qua một bên trên bàn, phảng phất sau lưng có quỷ ăn thịt người chạy như bay đi ra ngoài. Tô Túy Điệp nhìn thức ăn để ở trên bàn bên cạnh, thanh thanh đạm đạm bốn món ăn một súp cùng với một chén cơm. Không có nguyên liệu nấu ăn tinh xảo, không có nấu nướng cao siêu, ngay cả kỹ thuật sắt rau cũng là bình thường, vừa nhìn chính là món ăn nhà người thường ăn. Tô Túy Điệp những năm gần đây vẫn cầm y ngọc thực, vô luận thứ gì tốt nhất vĩnh viễn cũng là thuộc về nàng, vật như vậy sao có thể lọt vào mắt nàng. Vung tay lên hất toàn bộ đồ ăn mới đến xuống mặt đất. Tiểu nha đầu hầu hạ mới vừa vặn chạy ra đi, nghe được tiếng động bên trong vội vàng lại quay trở lại. Nhìn một mảnh hỗn độn trên mặt đất có chút luống cuống nói, Bạch tiểu thư. Tô Túy Điệp hất cằm lên, lạnh lùng nói, loại đồ ăn đê tiện này cũng để cho ta ăn sao? Đi đổi cái khác. Tiểu nha đầu khó xử nói, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều ăn như vậy mà. Tô Túy Điệp cả giận nói, ngươi cũng đã biết bản tiểu thư là ai, lại dám để cho ta ăn loại vật này. Vương gia và vương phi cũng ăn những thứ này mà. Bạch tiểu thư, những thức ăn này làm có thể ăn được, ngươi quá lãng phí rồi. Hiện tại đại quân Tây Lăng vây thành, mặc dù trong thành lương thực đầy đủ, nhưng là rau dưa bên trong nhưng dần dần có chút thiếu thốn. Vương gia vương phi mỗi ngày chỉ đành phải ăn cũng rất đơn giản, không phải có mỗi một mình Bạch tiểu thư. Tô Túy Điệp tức xanh cả mặt, mấy ngày nay chung đụng nàng đã có chút ít hiểu cái nha đầu này rồi. Nhìn nhát như chuột, nói vài lời sẽ chảy nước mắt, nhưng có nhiều lúc lại cố chấp làm cho người ta phát điên. Mà nàng thậm chí không thể trừng trị bắt nạt nàng, bởi vì một khi nàng có cử chỉ gì thì thị vệ canh giữ ở ngoài cửa sẽ đi vào ngăn cản.